Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 243, Khởi Tử Hồi Sinh, 2. Góc truyện audio.com, quá trình cứu trị được tiến hành đâu vào đấy? Giống như kiếp trước quân vô tà đã từng trải qua quá vô số tranh đoạt cùng với tử thần. Vào lúc này, trong đầu quân vô tà, chỉ có bình tĩnh tuyệt đối, chậm rãi bài xuất ra máu độc, ánh mắt quân vô tà trở nên lạnh lẽo. Cách mỗi chốc lát lại cho Mạc Thiển Nguyên dùng một viên bổ huyết đan. Đan dược bổ sung máu, trộn cùng với một chút nước ấm để hỗ trợ sự hấp thụ. Hiện tại dưới tình huống thương thế nghiêm trọng như thế của Mạc Thiển Nguyên, quân vô tà không có cách nào tiến hành bổ sung một lượng máu quá lớn cho hắn. Nếu không, với tình huống thân thể hắn, căn bản không thể nào thừa nhận dinh dưỡng quá thừa. Ngược lại sẽ dẫn đến độc tố trong máu khuếch tán nhanh hơn lượng máu lưu thông. Độc huyết từng chút một chảy ra từ trong thân thể Mạc Thiển Nguyên. Chăn đệm dưới thân hắn đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Ẩn ẩn tản ra một mùi vị không tốt lắm hòa trong không khí. Cho đến khi màu sắc của máu bị bài xuất dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. Quân vô tà lúc này mới bắt đầu cho Mạc Thiển Nguyên ăn vào một lượng lớn bổ huyết đan. Nhưng vẫn như cũ không thể bổ sung quá nhiều nước, chỉ có thể tuần tự từng bước, chậm rãi ăn dược vào. Hiện giờ Mạc Thiển Nguyên vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Xương cốt đã gãy trên người không thể bị di chuyển dễ dàng. Sau khi quân vô tà đã ổn định tình huống suy kiệt lục phủ ngũ tạng của hắn, lập tức xuống tay xử lý miệng vết thương trên gân mạch bàn tay đã bị đánh gãy của hắn. Những miệng vết thương thâm sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương cốt. Lộ ra huyết nhục đỏ sậm dữ tợn, quân vô tà rút ra một cây ngân châm, luồn qua ngân châm một sợi chỉ còn muốn mảnh và mịn hơn cả sợi tóc. Bàn tay giống như phép thuật dệt qua không khí, khâu lại gân, Phí Liên đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể khâu lại gân mạch. Hắn mở to hai mắt nhìn, xem với sự thích thú. Càng xem càng cảm thấy y thuật chủ nhân nhà mình thật sự cao thâm khó đoán. Tay quân vô tà rất ổn định, tốc độ cũng rất nhanh, gân mạch đã tách ra được nàng nhanh chóng khâu lại. Ngay sau đó nàng liền thay đổi một cây ngân châm, tiếp tục khâu lại miệng vết thương. Một người sống, tới tay quân vô tà, giống như biến thành một búp bê vải. Khâu khâu vá vá, nhưng chính vì sự tình đơn giản như vậy. Lại đang từng bước khôi phục lại sinh mệnh suy tàn của Mạc Thiển Nguyên. Đầu tiên là các cơ quan chức năng, rồi đến gân mạch, ngay sau đó là xương cốt bị gãy. Edit, em, dịch, Emily Thorn, sau khi quân vô tà khâu lại toàn bộ miệng vết thương toàn thân cho Mạc Thiển Nguyên. Lập tức nhanh chóng bôi lên thuốc mỡ giúp vết thương khép lại. Tốc độ những miệng vết thương dữ tợn khép lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếp đó quân vô tà liền không khách khí tiến hành nẹp dây để cố định nhiều chỗ trên người Mạc Thiển Nguyên. Giúp cho xương cốt đã được sắp xếp theo đúng cách có thể hoàn hảo khép lại bên nhau. Trong thời gian nửa ngày, quân vô tà đều tranh đoạt thời gian cùng với tử thần. Mãi đến khi mặt trời lặn ở núi phía tây, nàng mới rốt cuộc rút lui khỏi mép giường. Hiện giờ Mạc Thiển Nguyên, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng hơi thở đã dần dần tăng lên, chỉ là toàn thân hắn đều bị băng vải quấn từ đầu đến chân. Thoạt nhìn thập phần thê thảm, gọi thị vệ canh giữ ngoài cửa tiến vào, quân vô tà nói với khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngồi xuống trên ghế một bên. Vừa mới ngồi xuống, một tách trà hương thơm ngào ngạt xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng hơi ngẩng đầu, đáy mắt đối diện với đôi mắt cười như không cười của quân vô dược. Hơi sửng sốt, nàng có chút cứng đờ tiếp nhận nước trà, cúi đầu nhấp một ngụm, để làm khô cổ giọng của nàng. Nàng cảm thấy đã không mất quá nhiều thời gian để điều trị cho Mạc Thiển Nguyên. Ở kiếp trước, thậm chí nàng từng gặp phải tình huống liên tục 3 ngày 3 đêm không chớp mắt đứng ở trước bàn giải phẫu. Sau khi phẫu thuật liên tục mấy lần, nàng đã được người nâng ra khỏi phòng phẫu thuật, ở trong quá trình trị liệu. Nàng hoàn toàn không cảm giác được mỏi mệt, chỉ cần đứng ở trước mục tiêu nàng quyết định cứu trị. Nàng lập tức sẽ biến thành một cái máy chữa bệnh bình tĩnh đến khủng bố. cho đến khi kết thúc, nàng đều không có cảm giác gì. Cách chương.